nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 11, Tố Tố sắp ra tay. Góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng, Gigi về hiện đại được một tuần. Hai, ra, tiếng rên rỉ từ miệng cô vang lên. Sao người cô dã rời như bị rút hết gân tay gân chân vậy? Hé mắt mở ra, cảnh tượng khiến cô trừng to. Cô đang nằm trong lồng ngực thằng nam chính. Thượng cung thiên, mẹ kiếp, chẳng lẽ lại thành Gigi nữ phụ rồi? No, phịch tiếng vật nặng rớt xuống. Cô nhanh lẹ đạp vào cơ thể hắn. Chắc chắn cô vừa bị ý chí chu xong. Biết thế cô không ngủ rồi. Tỉnh dậy đối mặt với ác mộng đây. Tê tê, cơ thể trần truồng đứng dậy. Nhìn Gigi đang ngồi đó đầy cảnh giác. Hắn mỉm cười. Gigi, vừa rồi mệt mỏi sao? Hôn lên khóe miệng cô. Hắn sùng nịnh muốn ôm cô nhập vào lòng. Gigi khóc không ra nước mắt. Hu hu, tấm thân trong sáng của cô. Cô nên làm gì bước tiếp theo? Ha, cả quá trình hắn tắm rửa cho cô vẫn vô cảm, như một con búp bê mặc cho người khác điều khiển. Gigi, ta đi đây, em ở nhà nhé. Được, chưa kịp nói gì thêm hắn nhìn cánh cửa trắng to lớn trước mặt. Sờ sờ mũi, đi về phía công ty. Hắn cần ổn định, để biết trái tim muốn gì. Là Gigi hay Nhạc Nhạc? Một người thân thuộc với hắn 3 năm hay tình yêu mãnh liệt nhưng bình thường của hắn với Nhạc Nhạc. Phía sau cánh cửa, Gigi đi một cách khó khăn. Cô phải uống sữa nóng để làm dịu cơn đau bụng. Vốn định lên giường ngủ an lành. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Chấm, hai, không phải anh ta rảnh rỗi nên cứ tới đây hoài chứ? Thật bực bội, cạch, hello, Tố Tố đây, kể sao mặt mũi nhăn nhó hết vậy? Cãi nhau với Thượng Cung Thiên hả? Cậu vào đi, cô gái tóc xanh rêu bồng bềnh chui tọt vào nhà cô. Bạn thân của Gigi, Tố Tố nhà thiết kế thời trang, 24 tuổi, anh ta là đồ hoa tâm, đòi chia tay tớ kết hôn với Nhạc Bạch Thỏ, nay không biết ăn gì lại quay sang dây dưa với tớ. Đĩ ngựa nhỉ, cậu hết yêu anh ta rồi à hát, ừ cô lơ đãng trả lời. Cuộc nói chuyện nhát gừng kết thúc khi Tố Tố muốn đi ăn snack. Cô cùng Tố Tố đến một nhà hàng đồ nướng gần nhà. Dù sao cả hai đều rất đói. Tố Tố vừa từ Mỹ về mà. Tố Tố nhìn cô bạn đang ỉu xìu như hồn ma bên cạnh. Hy vọng ăn sẽ giúp Gigi của cô xua đi nỗi buồn. Hừ, Thượng Cung Thiên, nhìn đi, anh làm cô ấy ra nông nỗi này. Tố Tố cô nhất định nói ba mẹ nuôi. Ba mẹ của Boss, trừng phạt hắn, đúng là kẻ đĩ được. Phải xả giận cho Gigi tội nghiệp của cô. 3 năm qua cô ấy vẫn yêu hắn như vậy. Đùng một cái đòi cắt. Mặc dù là tình nhân, nhưng ai chẳng biết hai người họ tình cảm ra sao. Ở đâu chui ra một con nhà giàu mới nổi Nguyễn nhà cản đường. Nhất định cô sẽ giúp Gigi đuổi à ta ra. Hai người lại thành một đôi. Cô chắc, ba mẹ nuôi chắc chắn ủng hộ cô. Lý Thường Nhu sẽ không mơ tưởng Gigi nữa. Lý Thường Nhu anh cứ chờ tôi đi. Brown, PS, vote nào, click star, cách chương.